Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, mảnh nhỏ. Khảm nhập năm 25 khỏa đẳng cấp cao linh thạch hậu. Những kia Côn Ngô Tông trận pháp chúng đại sư ngừng lại. Trong đó một vị trưởng lão nói ra, căn cứ chúng ta phỏng đoán, cái này tòa trận pháp dùng ngũ hành chi lực kích phát. Ngũ hành chi lực phải cân đối, tối nay giờ tí là ngũ hành điều hòa chi sơ, cũng là kích phát chỗ ngồi này cổ trận thời cơ tốt nhất. Tốt, sẽ chờ đến giờ tí. Vài tên nguyên đan kỳ trưởng lão đều tỏ vẻ đồng ý. Khương Sầm lại là trong nội tâm vừa động, theo thời gian suy tính, hắn cũng là tại ngày thứ 7 giờ tí vừa qua khỏi thời điểm. Lại đột nhiên bị xuyên qua không gian và thời gian, nhảy lên đến 7 ngày trước kia nguyên điểm. Chẳng lẽ đây không phải trùng hợp? Thật là Côn Ngô Tông tu sĩ đánh bậy đánh bạ kích phát trận pháp. Hồn lão tắc chính là không cho là đúng. Hắn nói ra, nếu như dựa vào một ít đẳng cấp cao linh thạch có thể kích phát chỗ ngồi này đại trận, lão phu thà rằng một đầu đâm chết. Lão phu đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu nhiều năm, bày trận dùng linh thạch chính là chuyện thường, chỉ có điều linh thạch chỉ dùng để đến vì trận pháp cung cấp pháp lực nơi phát ra, mà tòa càn khôn ngũ hành đại trận chỉ có pháp lực xa xa không đủ, còn phải câu thông thiên địa pháp tắc, dùng đại trận ngũ hành chi lực câu thông thời không trung ngũ hành chi đạo, như vậy mới có thể đạt tới xuyên qua không gian và thời gian thần thông. Mà muốn kích phát chỗ ngồi này đại trận, nhất định phải có được có thể câu thông thiên địa ngũ hành pháp tắc chi lực chí bảo. Chính là một ít đẳng cấp cao linh thạch, làm sao có thể câu thông thiên địa pháp tắc? Hồn lão không tin, Khương Sầm cũng có chút hoài nghi, bất quá hắn dưới mắt có thể làm cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Côn Ngô Tông những này cao nhân cũng đều rất có kiên nhẫn. Mấy canh giờ chờ đợi, đối với bọn họ mà nói giống như thời gian qua nhanh. Bọn hắn nguyên một đám phiêu tại cổ trận phụ cận, nhắm mắt dưỡng thần, có thậm chí còn đà tọa thổ nạp. Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên lại hướng Khương Sầm hỏi, nhà của ngươi tổ lúc trước tu luyện tới loại cảnh giới nào? Khi nào đi về cõi tiên? Khương Sầm lắc đầu, vãn bối không biết. Diệt Tuyệt sư thái sững sờ, ngươi là của hắn hậu nhân, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng lắm? Khương Sầm nói ra, gia tổ làm việc thần long thấy đầu không thấy đuôi, vãn bối đối gia tổ cuộc đời sự tích kỳ thật cũng biết rất ít. Vãn bối chỉ biết gia tổ yêu thích du lịch tứ phương, nhiều năm qua cũng không liên lạc chúng ta hậu nhân, may mà cũng không lão nhân ra ông ta tin người chết truyền đến, có thể nói là sống chết không rõ. Khương Sầm sợ nói nhiều sai nhiều, dứt khoát dùng một câu không rõ ràng lắm tự chặt đứt Diệt Tuyệt sư thái tiếp tục đề ra nghi vấn. Hắn thậm chí còn hỏi ngược lại, Diệt Tuyệt tiền bối cùng gia tổ là bạn cũ sao? Tiền bối có thể không đem sự tích của hắn nói cho vãn bối nghe một chút? Diệt Tuyệt sư thái khẽ lắc đầu, nàng than nhẹ một tiếng, kỳ thật bần đạo cùng hắn cũng chỉ là gặp mặt một lần. Ngươi nói không sai, thật sự là hắn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bần đạo cũng không biết lai lịch của hắn cùng chi tiết. Từ biệt về sau, từ ngàn năm nay yểu không tin tức, bất quá của ngươi gia tổ thiên phú cực cao, tư chất hơn người, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Nếu như hắn tu hành thuận lợi, có lẽ hắn cũng có thể tu luyện tới nguyên đan kỳ. Đến nay y nguyên tiêu dao ở thiên địa trong lúc đó. Khương Sầm nghe thế cái bình luận, trong nội tâm có chút hưởng thụ. Diệt Tuyệt sư thái đúng vậy, nguyên đan kỳ cao nhân. Ngay hắn đều như vậy đánh giá chính mình, xem đến thiên phú của mình tư chất, thật là phi thường tốt. Đúng rồi, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn theo tay áo lấy ra một kiện thập phần tinh xảo hộp ngọc, giao cho Khương Sầm, hỏi, cái này trong hộp đồ vật, ngươi nhưng nhận ra, hộp ngọc này toàn thân bích lục, tinh điêu tế trác, xem xét tựu giá trị xa xỉ. Khương Sầm cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, từ từ mở ra, hắn thấy được một kiện rất có niên đại phiến lá hình dáng pháp khí. Sau đó liếc tựu biện nhận ra, tiền bối, Khương Sầm đáp, đây là một miếng trung phẩm phi hành pháp khí, tên là Phi Diệp, hắn từng tại Nam Dương trong phường thị mua qua loại này Phi Diệp pháp khí. Giá cả cũng không tính rất quý, xa xa không bằng hộp ngọc này đáng giá, trừ lần đó ra, ngươi còn biết cái gì? Diệt Tuyệt Sư Thái lại hỏi, của ngươi gia tổ phải chăng nhắc qua với ngươi kiện pháp khí này? Khương Sầm lắc đầu, Phi Diệp pháp khí trong phường thị có vài cửa tiệm phố đều có bán ra. Rất nhiều khí đan kỳ tu sĩ sử dụng kiện pháp khí này, phi thường phổ biến, hắn không rõ Diệt Tuyệt Sư Thái vì sao hỏi vật ấy, còn dùng như vậy quý báu hộp ngọc chứa vật ấy. Diệt Tuyệt Sư Thái lại thở dài, cái kia dễ tính. Sau đó, Diệt Tuyệt Sư Thái thu hồi hộp ngọc, thu vào trong tay áo, không cần phải nhiều lời nữa. Khương Sầm hiếu kỳ ngoài trầm tư một lát, trong lúc đó nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ, đây chính là ta ngàn năm trước tặng cho nàng cái kia kiện Phi Diệp pháp khí. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Một món đồ như vậy bình thường phi hành pháp khí, Diệt Tuyệt Sư Thái vậy mà thích đáng đảm bảo ngàn năm. Hơn nữa mặc dù về sau nàng đã là danh chấn một phương nguyên đan cao nhân, vẫn không có vứt bỏ vật ấy. Chẳng lẽ nàng thật sự động tình? Khương Sầm trong lòng thầm nhũ. Chẳng lẽ cái này hơn nghìn năm đến, nàng một mực thật sâu nhớ thương lấy lúc trước chỉ có ngắn ngủi thời gian chung sống, Khương Sư Huynh, Diệt Tuyệt Sư Thái đã muốn sống hơn nghìn năm. Cùng lần này so sánh với Khương Sư Huynh, lúc trước cùng nàng ở chung thời gian, chẳng qua là nháy mắt gian. Nhưng mà, chính là chỗ này, nháy mắt gian. Vậy mà tại Diệt Tuyệt Sư Thái sâu trong đáy lòng, trước mắt không thể xóa nhòa thật sâu ấn ký. Khương Sầm không dám lại bạo lộ bất kỳ tin tức gì. Vì ái sinh hận thí dụ thật sự quá nhiều cách nhìn. Vạn nhất lại để cho Diệt Tuyệt Sư Thái biết rõ hắn chính là ngàn năm trước Khương Sư Huynh, nói không chừng hắn sẽ chọc cho đến họa sát thân. Mấy canh giờ sói mòn, đối với bình thường ngồi xuống tu luyện Khương Sầm mà thôi, quá khứ rất nhanh rất nhanh. Nhưng ở cái này một đám cao nhân trước mặt thở mạnh cũng không dám thở gấp, lẳng lặng chờ đợi, lại làm cho hắn cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Nguyệt chuyển tinh rời, cái này mấy canh giờ rốt cục đi qua. Giờ tí gần, lúc này, một vị nguyên đan lão giả dương đôi mắt, cao giọng nói ra, không sai biệt lắm, còn lại mọi người cũng ào ào, tỉnh lại. Vài tên chuẩn bị lo liệu trận pháp trưởng lão cũng bay đến cổ trận bên cạnh. Tổng cộng có 6 gã trận pháp trưởng lão. Trong đó 5 người phân biệt đứng ở cổ trận 5 cái cạnh góc mắt trận bên cạnh. Có, khác một gã lão hói đầu người, dựng ở cổ trong trận. Rất hiển nhiên, cái này hói đầu trưởng lão, chính là chủ trì trận pháp loại người. Hừ, hồn lão khinh thường lạnh lùng nói ra. Hắn cũng không phải ngũ hành thiên linh căn, chỉ bằng hắn cũng muốn chủ trì trận pháp, tuyệt không khả năng. Cho tới giờ khắc này, hồn lão y nguyên không tin, bọn này trong mắt hắn chỉ là trận pháp thường dân hạ giới các tu sĩ. Có thể kích phát chỗ ngồi này tại tiên giới đều có thể nói nhất tuyệt càn khôn ngũ hành đại trận. Mặc kệ hồn lão có tin tưởng hay không, Côn Ngô Tông đám người này lại chuẩn bị có vẻ hữu mô hữu dạng. Hói đầu trưởng lão lấy ra một quả tam giai la bàn, ở chung quanh tuần tra một phen hậu, lại nhớ tới trong đại trận, sau đó nói, giờ lành đã đến, thỉnh sư bá lấy ra mắt trận bảo vật. Nguyên lai bọn hắn còn có mắt trận bảo vật. Hồn lão sững sờ, hắn lập tức lại là không cho là đúng ngữ khí. Hắc, bọn này hạ giới tu sĩ, có thể xuất ra cái gì phẩm chất ngũ hành bảo vật? Chính là hạ giới cao nhất giai bảo vật, cũng vô pháp coi như trận này mắt trận. Tốt, tên kia nguyên đan lão giả nhẹ gật đầu, sau đó tay áo run lên, một đạo màu vàng hào quang từ đó bay ra. Cái này hào quang biến thành một trích tứ tứ phương phương cổ kính hoàng hộp gỗ. Cái hộp thượng còn dán hơn 10 chương tấm đủ loại phong ấn bùa. Lại là ngưng hương cổ mộc. Hồn lão hơi có vẻ kinh ngạc. Loại này cổ mộc, tại hạ giới coi như là cấp cao nhất mộc thuộc tính pháp bảo tài liệu. Cư nhiên bị bọn hắn dùng để đương làm cái hộp. Chẳng lẽ, trong hộp chứa, thật sự là nghịch thiên phẩm chất ngũ hành chí bảo. Khương Sầm nghe nói lời ấy, cũng càng gia tăng hiếu kỳ, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trích chỉ hộp gỗ. Nguyên đàn lão giả đem những kia phong ấn bùa lần lượt từng cái một vạch trần, sau đó đem vài đạo vô hình phong ấn cũng tầng một tầng hóa giải. Cuối cùng rốt cục mở ra hộp gỗ, sau đó hắn duỗi ra hai chỉ, theo trong hộp gỗ nặn ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ mảnh nhỏ. Bảo kiếm mảnh nhỏ, Khương Sầm nhìn thấy lần này mảnh nhỏ trong nháy mắt, trong lúc đó vô số tin tức xông lên đầu. Nếu như đem một người suy nghĩ so sánh trong óc, như vậy cái này trong tích tắc, Khương Sầm trong đầu, giống như đã xảy ra một hồi cực lớn biển gầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.